Tiên ma đồng tu, chương 1883, thương thiên khủng bố. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhân gian chiến hỏa hương vị, theo 3 năm trước đây bắt đầu mà bắt đầu tràn ngập. Hiện tại đại chiến càng là hết sức căng thẳng, thế nhưng, gây xích mích trận chiến tranh này thiên giới, lại tựa hồ như không có thay đổi gì. Bình thường thiên giới dân chúng như trước tại đồng ruộng làm việc tay chân. Không ai đi quan tâm cuộc chiến tranh này kết cục, thậm chí rất nhiều thiên giới chi nhân cũng không biết có như vậy một hồi nhằm vào nhân gian. Hạo kiếp chiến tranh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên giới phong cảnh kỳ thật cùng nhân gian không sai biệt lắm. Lục địa rộng lớn, rừng rậm trải rộng, cái gọi là cửu trọng thiên, nam thiên môn, đúng là có. Nhưng chỉ là thiên đế ở lại nơi mà thôi. Khoảng cách thời không chi môn 3.000 dặm đào hoa cốc. Phía đông có hai tòa tựa như trống trời trụ lớn giống như thẳng tắp ngọn núi. Xuyên vân quá sương mù. Giống như là một cánh cửa giống như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Anh, yêu tiểu phu tại quỷ nha đầu dưới sự dẫn dắt. Bỏ ra 2 canh giờ thời gian. Đi tới đào hoa cốc bên ngoài, xa xa liền chứng kiến không ít thiên giới tu sĩ, chính cả đàn cả lũ theo đào hoa cốc phương hướng bay đi. Những thứ này đều là 4 phương thiên đế phái tới giám thị tà thần đám người. Hiện tại thiên giới đại quân đã toàn bộ hạ giới, những thứ này giám thị chi nhân tự nhiên bắt đầu về phía sau lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Quỷ nha đầu đối với cái này loại hành động tốc độ rất bất mãn. Nàng một người, 3.000 dặm lộ trình, 1 canh giờ có thể chạy 1 cái qua lại. Kết quả lúc này đây dẫn theo 2 cái vướng víu. Cũng không phải Huyền Anh cùng yêu tiểu phu tu vi rất kém cỏi. Hoàn toàn trái lại, 2 người trong bất cứ người nào. Một tay đều có thể đem quỷ nha đầu đánh chính là răng rơi đầy đất. Thế nhưng tại ngự không thân pháp thượng, 2 người liền hạ xuống dưới phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỷ nha đầu hiểu được vô cùng cao minh thuấn gian di động thuật. Trong nháy mắt có thể xuất hiện ở hơn 10 dặm bên ngoài. Dáng vẻ này hiện tại nhân gian tu chân giả. Hiện tại chạy đi, đều là chân đạp pháp bảo ở trên trời thượng phi hành. Đương nhiên. Loại này cực kỳ cao minh thuấn di chi thuật, nhân gian cũng không phải không ai hiểu được. Thủy Nguyệt Am Lục Thanh Ảnh cũng hiểu được loại này thần thông. Chẳng qua là Thanh Ảnh cô nương tựa hồ tại thuấn di thuật thượng tạo nghệ không cao lắm. Thường xuyên thuấn di đến trong khe, chỉnh vô cùng sói, bái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường đi, Huyền Anh không có làm sao nói. Ngược lại là yêu tiểu phu hỏi quỷ nha đầu có nhiều vấn đề. Dù sao cũng là lần đầu tiên tới thiên giới du lịch. Trong nội tâm khó tránh khỏi có đè nén không được tâm tình chấn động. Tựa như Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên. Thấy cái gì hỏi cái gì. Quỷ nha đầu cũng là rất là phiền cho 2 người giảng giải thiên giới phong thổ. Ngắn ngủn 2 canh giờ. 2 người đã đơn giản hiểu rõ thiên giới bây giờ đại khái bố cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên giới xã hội hệ thống. Cùng nhân gian có chút bất đồng. Nhân gian chia làm 2 cái đẳng cấp. Một là phàm trần, một là tu chân giới. Phàm trần là do phàm nhân triều đình khống chế. Tu chân giới những cái. Kia đi tới cao mê hoặc tu chân giả. Không được can thiệp phàm nhân văn minh tiến trình, cũng không có thể tùy ý lạm sát phàm nhân. Này quy định, từ thái cổ đến nay cũng đã tồn tại. khắc vào đứng sừng sững tại Côn Luân Thần Sơn này khối thiên điều trên tấm bia đá. Chính là nhân gian tu chân giả phải tuân thủ 13 đầu thiên quy trong một cái. Nếu có người vi phạm thiên quy 13 đầu, mặt khác tu chân giả đều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể ra tay diệt trừ người nọ. Cũng chính bởi vì những ngày này quy thiên điều tồn tại. Chính đạo các môn phái mới có thể đập vào thay trời hành đạo đại kỳ. Cùng ma giáo đối nghịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thiên giới tức thì bất đồng. Thiên giới tuy nhiên cũng có phân biệt rõ ràng thiên nhân tu sĩ cùng thiên nhân dân chúng. Tuy nhiên lại không có trực tiếp lãnh đạo bình thường thiên nhân dân chúng triều đình. Mà là do bốn phương thiên đế quản hạt. Bốn phương thiên đế liền tương đương với nhân gian bốn đại môn phái. Đương nhiên, thiên giới cũng có tán tu. Hoặc là môn phái tu chân. Nhưng lại rất nhiều. Bất quá đại đa số môn phái cùng đại bộ phận tán tu đều bám vào bốn phương thiên đế môn hạ. Một số nhỏ tán tu thì là bám vào dùng tà thần cầm đầu nhân gian tán tu môn hạ. Chính thức tự do tự tại tán tu rất là ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP cũng là không phải là không có. Cũng tỉ như nói lần này hạo kiếp thiên giới chủ soái Vô Ưu tôn giả. Hắn chỗ Vô Ưu cung chính là một cái kích thước không lớn tán tu. Cũng tuyệt đối không bị bốn phương thiên đế tiết chế. Bốn phương thiên đế thế lực không sai biệt lắm. Hơn nữa đều là phân bố là ở thiên giới là bốn cái phương vị. Bốn người bọn họ thế lực không phải lớn nhất. Cường đại nhất chính là ở vào thiên giới vị trí trung tâm trung ương thượng thương chi đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị này thượng thương chi đế vô cùng đáng sợ. Chính là tam giới bên trong chính thức người cầm quyền, khống chế vạn vật sinh linh, cũng liền đồng đẳng với nhân gian dân chúng quỳ bái thương thiên. Liền minh giới minh vương cũng không dám không để cho hắn mặt mũi. Quỷ nha đầu nói, cái này thương thiên tuy nhiên hất lên da người, mọc ra người tướng mạo, bản thể cũng không phải nhân loại, mà là tam giới sơ khai lúc. Do hỗn độn bên trong sinh ra đời một cỗ lực lượng. Về sau cổ lực lượng này dần dần hấp thu cắn nuốt chu vi lực lượng. Không ngừng cường, đại, lúc này mới biến thành hôm nay khống chế tam giới thương thiên. Không ai có thể khiêu chiến thương thiên quyền uy. Coi như là ngoan đồng tà thần đều không có khả năng này. Nghe nói bởi vì thương thiên không phải sinh linh, mà là linh lực biến thành. Cho nên là bất tử bất diệt, đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, chính là đại biểu cho thiên đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại biểu cho vĩnh hằng, là cả vũ trụ cuối cùng. Yêu tiểu phu nói, thương thiên thật sự lợi hại như thế, thật sự sẽ không người là đối thủ của nó. Quỷ nha đầu gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Nói, cha đã từng nói qua. Đơn đả độc đấu, tam giới lục đạo trong tuyệt đối không ai là thương thiên đối thủ. Bất quá cũng không phải không có tiếp cận hắn. Nói thí dụ như minh giới minh thần. Đại tỷ mẫu thân huyền nữ. Còn ngươi nữa lão tổ tông thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tư. Hơn nữa cha cùng bốn phương thiên đế. Bọn hắn tám người liên thủ sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực. Liều chết đánh cược một lần. Có lẽ, đại khái, chưa chừng có thể đem thương thiên đánh ra nguyên hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là đều muốn đánh bại nó. Căn bản không có khả năng. Về phần giết nó, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nó vốn là một đám hỗn độn chi khí ngưng tụ mà sinh. Là tam giới bên trong bất tử bất diệt tồn tại. So đại tỷ sở tu vong linh pháp thuật còn nghiêu. Trên đường đi, Huyền Anh cùng yêu tiểu phu cũng đại khái nắm rõ ràng rồi cái này quỷ nha đầu tính nết. Chính là một cái không sợ trời không sợ đất tiểu ma nữ. Kết quả cái này tiểu ma nữ nói lên vị kia Thương Thiên Đại Đế thời điểm. Trong mắt đều có khó có thể che giấu sợ hãi. Tam giới, bên trong tu vi cao nhất 8 người liên thủ đều đánh bất bại vị kia Thương Thiên. Xem ra cái kia Thương Thiên thật sự đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Anh một bên hướng phía đã có thể thấy được đào hoa cốc phi hành. Vừa nói, nếu như Thương Thiên lợi hại như thế, vì cái gì còn có thể đối nhân gian đánh xuống diệt thế hạo kiếp? Chẳng lẽ nhân gian sinh linh có thể uy hiếp nó ư? Quỷ nha đầu nói. Về hạo kiếp, ta cũng làm không rõ ràng lắm. Bất quá cha tựa hồ biết rõ một ít. Ta nghe cha đã từng nói qua. Cái gì cân đối, luân hồi, vĩnh hằng các loại. Lập tức ngươi có thể nhìn thấy cha. Chính ngươi hỏi hắn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mặt bay tới lưu quang. Mấy cái mặc lụa mỏng váy dài xinh đẹp tiên tử cùng một người nam tử. Hướng phía quỷ nha đầu ba người bay tới. Quỷ nha đầu lập tức như chuột thấy mèo. Núp ở Huyền Anh sau lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Anh nói. Những thứ này là người nào? Quỷ nha đầu nói. Những thứ này đều là bốn phương thiên đế phái giám thị cha bọn họ tu sĩ. Sợ ta cha đi thời không chi môn quấy rối. Cái này mấy cái người quái dị là của ta cửu nhân. Đại tỷ, người muốn bảo hộ tiểu muội a? Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.